Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 667, địa cầu hiện trạng. Tượng đá nơi này thời khắc có người đến đây vây xem. Chiêm ngưỡng Hoa Hạ Liên Minh đệ nhất chiến thần Tô Viêm. Một ít lão nhân ở kể ra mười mấy năm trước Tô Viêm truyền kỳ cố sự. Đối với Hoa Hạ Liên Minh đệ nhất chiến thần, bọn họ xuất phát từ nội tâm sùng kính. Bọn họ rất rõ ràng mười mấy năm trước nếu không có đệ nhất chiến thần, Hoa Hạ Liên Minh sẽ tao ngộ không tiền khoáng hậu tai nạn. Nhưng là hiện tại có người ở đây đối với đệ nhất chiến thần Tô Viêm phát ra làm thấp đi ngôn luận, nhất thời gây nên bốn phía cư dân nhìn hầm hầm. Một ít lão nhân kém chút chửi ầm lên. Morio, một cái trên người có thương tích người thanh niên trẻ trợn tròn đôi mắt. Mới chừng 20, thế nhưng máu nóng từ trong đám người xông tới, chỉ vào hắn phẫn nộ quát: "Ngươi quá ngông cuồng, ngươi có tư cách gì đánh giá đệ nhất chiến thần Tô Viêm?" "Làm sao? Ta nói có sai sao?" Vị này gọi Morio người thanh niên trẻ rõ ràng là Tây Phương Liên Minh tiếng tăm lừng lẫy thiên tài. Hắn cười to nói, Tô Viêm chiến thần nếu như thật đủ mạnh, đã sớm nên đứng ra, mà ta Tây Phương Liên Minh đệ nhất chiến thần mới thật sự là mạnh mẽ. Liền Long đều có thể hàng phục, huống chi là các ngươi Hoa Hạ Liên Minh đệ nhất chiến thần. Hắn lại mạnh có thể có Long cường hãn. Cái gì cho má Long? Các người Tây Phương Liên Minh có cái giám long. Cô Tinh Hoài sắc mặt tái xanh, nổi giận nói, còn hàng long, người gặp qua long là hình dáng ra sao không? Mà chúng ta Hoa Hạ Liên Minh đệ nhất chiến thần Tô Viêm, liền người ngoài hành tinh đều có thể trấn áp. Ha ha, người ngoài hành tinh? Morin lắc đầu, ngữ khí ngạo mạn nói, sự tình ta nghe nói qua. Bất quá là mấy cái đạo môn bí cảnh tu sĩ, ngay cả ta hiện tại đều là đạo môn cảnh đỉnh tiêm tu sĩ. Đặt ở mười mấy năm trước, ta như thường có thể trấn áp người ngoài hành tinh. Buồn cười, mười mấy năm trước các ngươi Tây Phương Liên Minh liền một cái đạo môn cảnh tu sĩ đều không có. Cô Tinh Hoài phản phúng nói, ngươi tại sao không nói ngươi trở lại trăm năm trước, đi làm chúa cứu thế? Cô Tinh Hoài, bại tướng dưới tay mà thôi, ngươi còn muốn ăn vị đắng. Các ngươi Băng Tuyết Học Viện không phải được xưng chỉ đứng sau Hoa Hạ học viện sao? Làm sao đứng hàng đệ nhất đệ tử, nhược không đỡ nổi một đòn. Morio sầm mặt lại, toàn thể tràn ngập hơi thở mạnh mẽ, mênh mông mà ra, trong cơ thể các đại đạo môn phát sáng, uy thế bốn phía tu sĩ sợ hãi. Tứ chi đều như nhũn ra. Thời khắc này Morio khí tức cường đại, cơ thể tràn ngập hào quang, đặc biệt là hắn nắm giữ đầu đầy tóc vàng, xem ra yêu tà mà lại thần dị, tràn ngập kinh người mị lực, quét sạch tứ phương. Băng Tuyết Học Viện rất nhiều đệ tử trẻ tuổi sắc mặt tái xanh. Không sai, lúc trước Morio trước tới khiêu chiến cô Tinh Hoài, kết quả cô Tinh Hoài bại mất. Chuyện này tuyên dương ra ngoài, Băng Tuyết Học Viện khẳng định uy danh tổn thất lớn, trái lại Morio sẽ hung uy đại thịnh. Năm gần đây hai đại liên minh có xung đột, liền cô Tinh Hoài đều cảm giác được vô tận sỉ nhục, cảm thấy là toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh mất mặt rồi. Morio quá mạnh rồi. Một ít Băng Tuyết Học Viện học viên nữ con mắt tỏa ánh sáng, lộ ra hoa si biểu tình, hưng phấn nói, hắn lớn lên thật đẹp trai, quá có hình, như là một vị thần chi. Có người nói hắn là Tây Phương Liên Minh đại danh đỉnh đỉnh thiên tài. Đúng nha, Morio nhưng là Tây Phương Liên Minh nhân vật không tầm thường. Nếu như có thể cùng hắn đứng chung một chỗ, vậy thì thật là quá được rồi. Cái kia cô Tinh Hoài quá phế bỏ, hại ta đồng thời trước đây còn sùng bái qua hắn một quãng thời gian. Nhưng là gặp phải Morio trực tiếp thảm bại. Hết cách rồi, Ai bảo Moriu là Tây Phương Liên Minh thiên tài trẻ tuổi? Một ít hoa si thiếu nữ tiếng bàn luận, để Moriu không chịu nổi thả ra càng cường vực tràng, biểu hiện càng ngày càng lãnh ngạo. Trong mắt của hắn nhìn quanh ở giữa sân một ít nữ học sinh trên người, như là ở dò xét từng cái sắp thuộc về hắn con mồi. Phàm là bị hắn nhìn kỹ nữ tử kích động lộ ra nụ cười hưng phấn. Nhiều như vậy phương đông mỹ nữ, thực sự là một hồi thịnh yến. Xem ra những này hoa quý thiếu nữ phi thường sùng bái ta Tây Phương Liên Minh cường giả. Ha ha, này liền dễ làm rồi. Moriu ở trong lòng cười to. Hắn đến đây Hoa Hạ Liên Minh không chỉ muốn đả kích thế hệ tuổi trẻ tự tin, còn muốn đứng thẳng Tứ Phương Liên Minh hiện tại mạnh mẽ và uy vọng. Đương nhiên săn được một ít mỹ nhân cũng là mục tiêu của hắn, mà cho phép bao nhiêu thiếu nữ cũng vô cùng tức giận. Không quản hắn Moriu mạnh bao nhiêu, có thể đệ nhất chiến thần Tô Viêm làm ra cống hiến là mãi mãi cũng không thể khinh nhờn. Thế nhưng Moriu dĩ nhiên nói ra những lời này đi ra. Xính ngoại, mãi mãi cũng có chút lão nhân thất vọng lắc đầu. Thế nhưng trong lòng bọn họ cũng không hiểu, mấy năm qua Hoa Hạ Liên Minh vẫn ở liên tục bại lui, do đó dẫn đến Tây Phương Liên Minh tu sĩ khí diễm càng tăng lên, thái độ phi thường ngạo mạn. Trên đường phố tùy tiện xuất hiện một cái Tây Phương Liên Minh tu sĩ đều lôi kéo người ta vây xem. Cô Tinh Hoài, thất bại liền thất bại. Không cần cầm Tô Viêm tới nói sự. Moriu cũng chỉ nói là vừa nói. Có thể thế nào? Lại là một người tuổi còn trẻ học sinh đứng ra mở miệng. Khí thế của hắn cũng quả thực là mạnh mẽ. Nhìn thẳng cô Tinh Hoài, đầy mặt cười nhạt, Thang Kiệt Thụy. Hiện tại giúp người ngoài, ngươi còn có phải là Băng Tuyết Học Viện học sinh? Cô Tinh Hoài sắc mặt tái xanh. Bất kể như thế nào, hắn đều không cho phép bất luận người nào tùy ý làm bậy đạp lên hắn trong lòng thần tượng. Mà Thang Kiệt Thụy nhưng là Băng Tuyết Học Viện sắp xếp đệ tam học sinh. Thậm chí tộc này ở Hoa Hạ Liên Minh ảnh hưởng không nhỏ. Rất xin lỗi. Ta đã bị Hoa Hạ Học Viện đặc cách trúng tuyển, mới vừa xong xuôi thôi học thủ tục. Thang Kiệt Thụy khẽ cười, thân hình của hắn có chút cao cao tại thượng nhìn xuống cô Tinh Hoài. Trước đây cô Tinh Hoài xác thực vẫn vượt qua hắn. Thang Kiệt Thụy nội tâm cũng phẫn uất một cái, không có chỗ dựa cô Tinh Hoài sao nắm giữ mạnh như vậy thiên phú, lúc trước ở trên đài tỷ võ. Hắn bị Moriu mạnh mẽ thu thập một trận, Thang Kiệt Thụy cũng mạnh mẽ nhổ ra khẩu ác khí. Cái gì? Ngươi tiến vào Hoa Hạ Học Viện? Cô Tinh Hoài sắc mặt thay đổi, nội tâm tuôn ra phẫn nộ hỏa diễm. Hắn biết Thang Kiệt Thụy có một cái thúc thúc ở Hoa Hạ Học Viện nhậm giáo. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem Thang Kiệt Thụy kéo vào Hoa Hạ Học Viện. Vậy cũng là Hoa Hạ Liên Minh mạnh nhất học phủ, tiến vào bên trong cần kinh nghiệm nghiêm ngặt thử thách. Rất rõ ràng Thang Kiệt Thụy đi chính là cửa sau. Điều này làm cho cô Tinh Hoài tâm tình càng ngày càng không dễ chịu. Hắn nhưng là mạnh hơn Thang Kiệt Thụy, càng có thiên phú, cảm thấy đây cũng quá không công bằng rồi. Moriu, không nói những này. Ta xem chẳng bằng hôm nay khởi hành đi tới Hoa Hạ Học Viện. Nơi nào có thể có không ít tuổi trẻ cường giả, có thể để cho ngươi thoải mái tay chân cùng Hoa Hạ Liên Minh cao thủ trẻ tuổi luận bàn. Thang Kiệt Thụy cười to, nghe vậy, Moriu liền vội vàng lắc đầu. Đùa giỡn nhiều như vậy phương đông mỹ nữ chờ hắn săn được. Hiện tại có thể nào dễ dàng rời đi? Tô Viêm ở bên cạnh bình tĩnh nhìn tình cảnh này, thậm chí hắn thần niệm phun trào đi ra ngoài, bao phủ toàn bộ Băng Tuyết Học Viện, không có phát hiện Đường Nghĩa tung tích, trong lòng có của hắn bất tường, xem ra Hoa Hạ Học Viện thật xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Một nhóm cao thủ hàng đầu rời đi, dẫn tới Tây Phương Liên Minh trong bóng tối rình. Hoa, gấu trúc, trong đột nhiên. một vị vóc người đường cong chập trùng tuổi thanh xuân thiếu nữ hưng phấn kêu to. Nàng nhìn thấy sau đoàn người mặt trên đường phố đứng một đầu gấu trúc. Bảo tài đang ở dò xét trận này xung đột. Gấu trúc, là đầu kia gấu trúc. Dĩ nhiên đi tới căn cứ thứ 9 rồi. Bốn phía liên tiếp truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Đối với ngày hôm đó truyền khắp Hoa Hạ Liên Minh bức ảnh. Bọn họ ký ức chưa phai, đều không nghĩ tới bảo tài đi tới căn cứ thứ 9. Thậm chí còn đứng ở trên đường phố. Hơn nữa ngay ở băng tuyết học viện cửa. Mori phi thường khó chịu, bởi vì trước quan tâm ánh mắt của hắn đều chuyển đến gấu trúc trên người. Hắn ở trong lòng hừ lạnh, không phải là một con dã thú sao? Lẽ nào so với mình còn muốn bị nhận quan tâm? Đối mặt mọi người vây xem, bảo tài cũng lười đắc sát, ở trong mắt nó những người này đều quá yếu, không đáng khoác lác, vị này cô nương xinh đẹp. Ta xem ngươi phi thường yêu thích đầu này gấu trúc. Morio đi lên, phát ra giọng ôn hòa. Con mắt của hắn dò xét cái thứ nhất, phát hiện gấu trúc thiếu nữ. Vóc người của nàng vô cùng tốt, da bạch mặt đẹp, đang ở con mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm bảo tài. Morio âm thanh, để vị này hoa quý thiếu nữ đầu quả tim thẳng run. Không nghĩ tới mới vừa sùng bái thần tượng sẽ nói chuyện cùng chính mình. Nàng kích động nói năng lộn xộn, khuôn mặt đều đỏ lên, cũng không biết nên nói cái gì. Ở bốn phía một ít nữ hài ánh mắt ghen tị dưới. Morio lộ ra nụ cười, đối với Tô Viêm nói rằng, vị bằng hữu này, đầu này gấu trúc bao nhiêu tiền, ta mua. Morio mới vừa nói xong câu đó. Tô Viêm vội vã đè lại kém chút nhảy lên đến bảo tài. Còn thật lo lắng bảo tài phát điên, hiển lộ ra khí tức. Rốt cuộc, hiện tại Tô Viêm liền muốn biết Tây Phương Liên Minh mạnh như thế nào. Có thể hay không thật sự có lá gan tiến công Hoa Hạ Liên Minh. Ha ha, đầu này gấu trúc rất thông minh, biết ta muốn bán dưới nó. Bảo tài giãy giụa cử động, để Morio hiểu như vậy. Điều này làm cho bảo tài tức đến đều muốn bốc khói. Morio cho hắn làm thú cưỡi. Bảo tài đều phi thường ghét bỏ. Nói xong, Morio đối với Tô Viêm cười nói. Ta muốn ra gấp đôi giá tiền mua lại gấu trúc. Đưa cho vị mỹ nữ này cô nương. Vị bằng hữu này cứ việc kêu giá. Ta, hoa quý thiếu nữ kích động không biết nên nói cái gì. Không nghĩ tới Morio hung hãn thực lực bề ngoài, dĩ nhiên có như thế thiện lương nội tâm. Thời khắc này nàng đều muốn thần phục ở Morio dưới chân. Tình cảnh này để Morio nở nụ cười. Đại sự đã thành, muộn hơn lại có mới con mồi đưa tới cửa. Vị bằng hữu này, làm sao không định giá? Thang Kiệt Thụy cau mày, phát hiện Tô Viêm chậm chạp không có mở miệng. Hỏi. Cần bao nhiêu nói thẳng, ngươi yên tâm, có ta ở đây, còn có thể làm cho ngươi chịu thiệt hay sao? Ta lại không nhận thức ngươi. Tô Viêm nhàn nhạt đáp lại, Thang Kiệt Thụy sắc mặt thay đổi, đè lên trong lòng tán loạn hỏa khí. Nói rằng, ta liền nói như thế, ông nội ta là Thang Tử Bình, liền câu nói này có đủ hay không ta trực tiếp mua lại hắn. Sau đó ở cho ngươi tiền. Căn cứ thứ 9 thật là không ai không biết Thang Tử Bình. Ở mười mấy năm trước cũng là tiếng tăm rất lớn nhân vật. Mười mấy năm qua phát triển cũng phi thường thuận lợi. Đã tiến vào Hoa Hạ học viện cao tầng. Thang Tử Bình, Tô Viêm cảm thấy danh tự này có chút quen tai. Có thể thật sự có chút không nhớ ra được. Hắn lắc đầu nói, người ta không nhận thức. Ngươi, Thang Kiệt Thụy sắc mặt âm trầm. Chưa kịp hắn mở miệng, Morio có chút không vui, nói rằng, ngươi muốn nhiều thiếu nói thẳng, ta ra giá gấp 10 tiền cho ngươi, nhân gia không muốn bán, còn muốn ép mua không thành. Cô Tinh Hoài lạnh mặt nói, không chịu nổi cái này quỷ dương ở đây hung hăng, cô Tinh Hoài ta khuyên ngươi đi sang một bên. Thang Kiệt Thụy cũng phát hỏa, chỉ vào Tô Viêm mũi quát lên. Chỉ hỏi ngươi một câu, đến cùng có bán hay không? Sấn ta không có thay đổi chủ ý. Có bao xa lăn bao xa? Tô Viêm ánh mắt nhìn về phía Thang Kiệt Thụy. Hắn thâm thúy con ngươi, mơ hồ lóe ra một tia sát khí, để Thang Kiệt Thụy ra đầu đều nổ tung. Có một loại rơi vào thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong cảm giác. Cả người ứa ra mồ hôi lạnh. Hay hay, ngươi như thế nào cùng bằng hữu ta nói chuyện? Moriu nắm đấm đột nhiên nắm chặt, ép về phía đi phải tàn nhẫn giáo huấn Tô Viêm. Huệ đệ đi mau, này quỷ dương sức mạnh rất lớn. Cô Tinh Hoài vội vã nhắc nhở. Tô Viêm phát hiện Moriu trong cơ thể có một loại hắc ám thuộc tính sức mạnh ở lan tràn, trải rộng thân xác thời khắc, dẫn đến sức mạnh của hắn mạnh thêm. Điều này làm cho Tô Viêm có chút ngạc nhiên. Oanh, người xung quanh không nghĩ tới. Moriu chớp mắt ra tay, vùng đầu nắm đấm đánh về phía Tô Viêm. Được lắm Tây Phương Liên Minh, ở ta Hoa Hạ Liên Minh cũng dám trắng trợn ngang ngược. Tô Viêm hai mắt mở to, toàn bộ mái tóc không gió mà bay. Hắn liền đứng ở chỗ này, thoáng tràn ngập ra khí tức, để khí tức hung hãn Moriu chớp mắt hoảng sợ, cảm thấy một con hung thú vụt lên từ mặt đất, phải đem hắn thôn phệ. A, Moriu hoảng sợ, máu phun phè phè, bay ngang ra ngoài, nội tâm vắng lặng ở trong luyện ngục, phát ra sợ hãi tiếng gào thét. Bởi vì tinh thần của hắn bị công phá, ôm đầu như phát điên gào thét, người xung quanh toàn bộ đều mắt trợn tròn, bọn họ nhìn thấy gì? Tô Viêm động đều không động, Moriu trực tiếp bay ra ngoài, đau đến không muốn sống, thậm chí cái kia Thang Kiệt Thụy cũng một cái cẩu gặm bùn mới ngã xuống đất. Khi hắn đầy mặt tức thẹn bò lên, chú ý tới Moriu thê thảm kêu rên dáng vẻ, chớp mắt giận dữ hét, người thật là to gan a, người nếu có gan thì đừng đi, nhanh cho ta gọi người, gọi người, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.